Cô không muốn để Đỗ Dân Phi biết cô lại là từ Tiêu gia chuyển tới Tạ gia. Ở giữa quan hệ tầng tầng lớp lớp này, cô càng không biết nên giải thích thế nào với Đỗ Dân Phi. Một lời giải thích không tốt có thể xảy ra nhiều chuyện, cho nên cô phải cẩn thận một chút. Chị rốt cuộc yêu Lãnh Phong nhiều hay là yêu Tạ Dân Triết nhiều hơn? Giọng nói hiếu kỳ của Lâm Tư Y cắt ngang tâm tư cô. Tử Hằng ngẩng đầu, không cần nghĩ ngợi nói: "Chị chỉ yêu Lãnh Phong thôi." Một câu nói kia của cô khiến bước đi của Lâm Trúc trên cầu thang chần chờ một chút mới tiếp tục đi xuống dưới lầu. Tử Hằng nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại thấy ông ta mất hứng: "Đã chuẩn bị xe tốt chưa?" "Còn xác định muốn lập tức đi." Trên mặt Lâm Trúc có sự không muốn rõ ràng, chầm chầm nhìn vào cô nói: "Tôi không cần về nhà với con sao?" Lâm Tư Hằng cố ý nói rõ không muốn. Cô mới không cần sớm tha thứ cho ông ta như vậy. Tha thứ cho ông ta như thế thì quá là không cá tính, quá tiện nghi cho ông ta. Lâm Trúc trầm ngâm 2 giây, ngẩng đầu lên nói: "Con đi đi, xe đã chuẩn bị tốt." Nói xong dùng cầm chỉ ra cổng chính. Nhanh như vậy? Lâm Tư Hằng nghi ngờ đi ra ngoài. Ngoài cửa quả nhiên có một chiếc xe xa hoa đang chờ đợi mình. Cô quay đầu lại nói lời cảm ơn với Lâm Trúc, sau đó đi về phía xe. Lâm Tư Y đuổi ở phía sau giọt ra, tiến vào từ một cánh cửa khác. "Chị, em muốn đi cùng chị đến Tạ gia chơi 2 ngày. Tử Hằng liếc mắt nhìn Lâm Trúc đứng ở bậc thang, nghĩ thầm để ông ở nhà một mình quá cô đơn. Quên đi, dù sao ông ta cũng đã cô đơn 20 năm. Lái xe. Cô phân phó một tiếng, xe liền chậm rãi đi đến hướng cổng, chạy trên làn đường riêng. Sau khi đưa Lâm Tử Y quay về Lâm gia, Lâm Tử Hằng liền một mình về thôn Ninh Thủy. Vừa đi vào sân nhà Đỗ Dân Phi, chợt nghe đến trong nhà có tiếng cười đùa vui vẻ. Lâm Tử Hằng bước nhanh vào, thì ra là Dương Văn Khiết chuẩn bị làm lẩu ăn, đang chuẩn bị nguyên liệu. Dì Dương ngồi ở một bên mắng nhỏ cái gì: "Tứ Hằng, đừng để ý tới bà, mau tới giúp chị đi." Văn Khiết nói với Lâm Tử Hằng. Chương 234. Dọn đồ. Dì à, Văn Khiết trời sinh đã đoan trang, sẽ không nổi cáo đâu, dì yên tâm đi. Lâm Tử Hằng cười, bắt đầu bắt tay vào hỗ trợ. Dân Phi và Lâm Lâm đâu? Cô quan sát một vòng gian nhà, cũng không thấy 2 người. Trước đây ăn lẩu đều là đủ 4-5 người bọn họ, ngày hôm nay hẳn là cũng không ngoại lệ. Anh ấy đang ở trên lầu giúp Lâm Lâm sắp xếp đồ. Văn Khiết thuận miệng nói. Lâm Tư Hằng nghi hoặc chầm chầm nhìn chị, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ ý lời này của chị. Dì Văn Khiết thấy cô sững sờ mới tiếp tục nói: "Nhà Lâm Lâm tháng này tu sửa lại, không có chỗ ở. Dù sao ba mẹ Dân Phi đều ở nước ngoài, nhà cũng rộng lớn, không thể làm gì khác hơn là ở nhờ chỗ này một thời gian ngắn." "À, thì ra là như vậy." "Đúng rồi." Văn Khiết nhất ngẩng mặt lên nhìn cô một cái nói: "Nhà chị cũng dự định sửa chữa một lần, em xem những đồ vật kia của em cần những gì, dọn trước đến nhà Dân Phi đi." "Dù sao cũng không hay ở, cũng không có cái gì đáng giá, không cần dọn." Lâm Tư Hằng không quan trọng gì mà nói, những ngày sau này cô cũng không thể ở chỗ này nhiều, sớm muộn gì cũng phải tìm một lý do rời khỏi đây, chỉ là hiện tại cô còn không biết nên lấy lý do gì. "Thật sự là đứa nhỏ bại gia, thứ gì có thể sử dụng được thì dùng, làm sao có thể nói không cần chứ?" Dì Dương không vui phê bình. "Mẹ, mẹ à, nếu như cảm thấy thích gây ồn ào thì trở về nhà ngủ đi thôi." Dương Văn Khiết chịu hết nổi phất tay dãy bà. "Các con đều là những đứa trẻ xấu xa, cũng không biết cần cù tiết kiệm, nói một chút con còn ngại phiền. Mắt thấy dì Dương lại muốn giáo huấn, Tự Hằng trấn an. Dì à, dì dạy phải lắm, ngày mai cháu phải thu dọn mọi thứ trong nhà một lần. Có chuyện gì làm gì phát cáo thế? Giả mặt Tô Lâm Lâm đầy ý cười đi từ trên lầu xuống, thoạt nhìn bộ dạng thì tâm tình rất tốt. Đỗ Dân Phi đi theo sau cô cùng đi xuống. Khi thấy Lâm Tử Hàng mừng rỡ mở miệng. Tử Hàng, em hôm nay tại sao về sớm thế? Không có chuyện gì nên về sớm một chút. Lâm Tử Hàng ánh mắt chuyển hướng Tô Lâm Lâm, cười tủm tỉm nói ra. Lâm Lâm, cậu ngày hôm nay không bay sao? Tuy rằng Tô Lâm Lâm biểu hiện không có gì, nhưng trong lòng còn có chút oán hận cô. Lâm Tử Hàng cũng vẫn biết, lại không có cách nào khác. Cuối cùng cũng có cơ hội ở chung với Đỗ Dân Phi. Cô ấy thật sự hy vọng Đỗ Dân Phi có thể tiếp thu tình cảm của mình. Dù sao, Tô Lâm Lâm thật tâm yêu hắn. Phải dọn nhà, không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ. Lâm Lâm cười cười nói, kéo ghế ý bảo Đỗ Dân Phi ngồi trước mới ngồi xuống bên cạnh hắn. Văn Khiết nhìn Đỗ Dân Phi nói đùa. Giữa lúc nhà em và Lâm Lâm cùng sửa chữa, em và mẹ cùng nhau dọn đến nhà anh ở nha, nhiều người càng náo nhiệt. Tốt thôi, anh vô cùng quan nghênh. Dân Phi vô cùng tán thành, hắn cũng không ngại nhiều người. Máy hát của dì Dương lại mở. Các con nghĩ cách giải quyết như thế, lão Đỗ trở về không lột da Dân Phi thì không thể dây dò nhà bọn họ thành như vậy. Sẽ không, nhà xây ra không phải để ở sao? Dân Phi không quan trọng lắm. Được rồi, có thể ăn. Văn Khiết thu xếp, thấy Lâm Tử Hàng có chút thất thần ngồi trên ghế, thả chiếc đĩa tới trước mặt cô, giả vờ nói. Chị cảnh cáo em, mặc kệ có chuyện gì trong lòng thì cũng phải thu lại cho chị. Đừng phá hỏng khẩu vị của chị vào giờ khắc này. Lâm Tử Hàng vội đưa tay đỡ lấy đĩa trước mắt, không được tự nhiên cười cười. Ngẫm lại vào lúc này mọi người xác thực đang hưng phấn, không dám thất thần nữa. Ánh mắt Đỗ Dương Phi lướt qua Tô Lâm Lâm bên cạnh, đau lòng nghiêng đầu nhìn Lâm Tử Hàng. Hắn biết trong lòng cô có bao nhiêu đau khổ, nhưng lại không có cách nào đến giúp cô. Sự cự tuyệt liên tiếp của cô, sự cố ý làm bất hòa của cô khiến hắn thương tâm, lại càng bất đắc dĩ. Tử Hàng, uống chút rượu thôi. Dân Phi đưa ly rượu giang cầm trong tay đẩy tới trước mặt cô, cười nói. Khi lướt qua trước mặt Tô Lâm Lâm thì bị cô ấy đỡ lấy. Lâm Lâm tủm tỉm cười đưa ly rượu đẩy quay về trước mặt hắn nói. Tử Hàng không uống rượu, anh cũng không phải không biết. Cô không thích thấy hắn Lâm Tử Hàng nói gì thì nghe nấy, biểu hiện tình yêu tăng thêm, thực sự rất là không thích. Đỗ Dân Phi bị cô ấy ngăn như thế, có chút xấu hổ cười cười. Tử Hàng tự nhiên cảm giác được ra tâm kế nho nhỏ của Tô Lâm Lâm, vội mở miệng phù hợp. Đúng vậy nha, em sẽ không uống rượu. Bữa cơm này đến khuya mới kết thúc, rất lâu không ở cùng một chỗ nên mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Tử Hàng được xưng không uống rượu là người duy nhất ngã xuống, ráng nặng nề gục xuống bàn cơm lại có thể cũng không cảm thấy đau. Tô Lâm Lâm thúc cánh tay cô gọi. Tử Hàng, Tử Hàng, sẽ không vô ích như thế chứ. Văn Khiết cười một tiếng thúc cô ở bên kia, nỗ lực đánh thức cô. Lâm Tử Hàng phiền hà dùng dãy đôi tay lẩm bẩm. Mọi người không nên ầm ĩ, tôi muốn đi ngủ. Bọn mình đỡ cậu lên tầng nhé. Lâm Lâm đứng dậy, ý bảo Dư Văn Khiết cùng mình đỡ cô dậy. Khi hai người đang muốn hợp lực đỡ cô, Dân Phi đứng dậy. Để anh. Tô Lâm Lâm sửng sốt la lên. Không cần, bọn em có thể đi. Đỗ Dân Phi cũng không nói hai lời, vòng qua cô, ôm ngang lấy Lâm Tử Hàng, thận trọng đi lên lầu. Tô Lâm Lâm nhìn chầm chầm thân ảnh hai người biến mất tại cầu thang, nhất thời cô đơn. Dương Văn Khiết bên cạnh thấy thế, kéo kéo ống tay áo cô, cười nói, để anh ấy đi đi, chúng ta tiếp tục ăn. Tô Lâm Lâm ừ một tiếng, ngây ngẩn ngồi trở lại ghế. Chương 235 Hé lộ ngôi sao thiên thần. Đỗ Dương Phi đặt Lâm Tư Hàn xuống giường lớn, ôn nhu đắp chăn cho cô, quỳ một gối xuống ghé vào bên giường si ngốc nhìn cô trong lúc ngủ mơ. Khuôn mặt trắng nõn của cô bởi vì tác dụng của rượu hơi có chút ửng hồng, môi đỏ mọng hé mở, trông rất đẹp mắt, chỉ có chân mày nhíu chặt kia khiến người ta nhìn mà đau lòng. Tử Hàn, vì sao em ngay cả ngủ cũng đều khóc? Đỗ Dương Phi khẽ lẩm bẩm. Cầm lấy tay nhỏ bé của cô đặt ở bên miệng hôn một cái, lưu luyến canh giữ bên giường cô. Người trên giường chỉ an tĩnh ngủ, hoàn toàn không cảm giác được trái tim của hắn bị thương bởi vì cô đang ngủ, trông rất không tốt. Đỗ Dương Phi than nhẹ một tiếng, bỏ tay nhỏ bé của cô vào trong chăn, đứng dậy nhìn cô một cái cuối cùng, xoay người đi ra ngoài. Khi Lâm Tử Hàn tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi nói chuyện điện thoại với Tạ Dương Triết, cô duỗi người rửa mặt hoàn tất sau đó đi xuống dưới lầu. Dương Phi đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ cô đến ăn điểm tâm, nhìn thấy cô xuống tới mỉm cười gọi. Tử Hàn, chào buổi sáng, nhanh lại đây ăn điểm tâm thôi. Chào. Lâm Tử Hàn đi đến bàn ăn, quan sát gian nhà một chút nghi hoặc nói. Lâm Năm đâu? Cô ấy có việc ra ngoài. Dương Phi thay cô múc một bát cháo dinh dưỡng để trước mặt cô, săn sóc đến ngay cả chiếc đũa đều để tới tay cô. À, ngày hôm nay chúng ta cùng đi ra ngoài một chút nhé. Em đã thật lâu không đi dạo qua phố. Dương Phi nói xong, có chút bức thiết nhìn cô, hy vọng cô có thể đồng ý. Lâm Tư Hàn lại lắc đầu. Không khác thôi, ngày hôm nay em muốn sang bên nhà Văn Khiết thu dọn đồ đạc, tránh cho dì nói là em bại gia. Đỗ Dương Phi có chút thất vọng gật đầu, trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Hắn biết Lâm Tử Hàn là đang cố ý trốn tránh hắn, nhưng mà lý do của cô lại khiến hắn không thể nào phản bác. Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, lén lén liếc mắt nhìn hắn, chần chờ mở miệng. Dương Phi, em nghĩ em nên tự tìm một chỗ ở, cuối cùng ở đây cũng không tốt, đúng không? Dương Phi ngẩng đầu, ngạc nhiên chầm chầm nhìn cô, một lúc lâu mới nói ra lời. Sống ở đây cũng tốt, vì sao phải đi? Đừng nói cái gì phiền hay không phiền, bởi vì em biết rõ một điểm cũng không phiền phức. Nhưng mà em không thể ở nhà anh, em có thể tìm một phòng ở gần đây làm việc. Lâm Tử Hàn dài dặt nói xong, phát hiện sự bất mãn trên mặt hắn, lén lút dừng nói câu cuối. Ở một mình rất không an toàn, anh lo lắng. Dương Phi nói xong, cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng, ý tứ rất rõ ràng, hắn không đồng ý. Lâm Tử Hàn cũng không thể tiếp tục nói hết, tùy tiện ăn xong bữa sáng, liền đi đến nhà Dương Văn Khiết. Một lần nữa, trở lại gian nhà đã ở hơn 3 năm, trong lòng Lâm Tử Hàn đột nhiên bị một mảnh sầu não tập kích. Từng hồi ức đẹp hiện lên trong đầu cô. Ở chỗ này 3 năm tuy rằng qua rất khốn cùng nhưng cũng rất vui vẻ bởi vì có Tiểu Thư Tuyết yêu quý làm bạn, làm cho cuộc sống của cô được phong phú lại có động lực. Nếu như không vào Tiêu Thị làm việc, không gặp Lãnh Phong, cuộc sống của cô cũng sẽ không biến thành như vậy. Cô vẫn còn sống vui sướng, sống nương tựa lẫn nhau với Tiểu Thư Tuyết qua những ngày đơn giản mà vui sướng. Bởi vì lâu lắm không có ai ở, gian nhà đã tích một tầng bụi hơi mỏng, mọi thứ vẫn đặt tại chỗ cũ như khi cô đi. Ánh mắt đảo qua mỗi một chỗ, đều có thể làm cô nhớ về Tiểu Thư Tuyết. Cô nhớ Tiểu Thư Tuyết làm sao? Nước mắt hòa lẫn vào hai mắt cô, tia nắng mặt trời chiếu lọt qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng, chiếu vào bình cá cạnh cửa sớm đã khô. Những quả bóng nhiều màu chiếu ra những tia sáng óng ánh chói mắt, làm nhói hai mắt cô. Đó là đá màu Tiểu Thư Tuyết góp nhặt đã hơn một năm. Cũng là đồ vật con bé yêu tha thiết nhất. Lâm Tử Hàn đi tới, ôm bình cá vào trong ngực. Cô lần này trở về duy nhất chỉ mang đi thứ đó, chính là đá màu của Tiểu Thư Tuyết, chuẩn bị giao cho con bé vào lần gặp tiếp theo, nghĩ thầm con bé nhất định sẽ rất vui vẻ. Khi Lâm Tử Hàn ôm bình cá trở lại Đỗ gia, Dân Phi đang ở sau nhà luyện tập bắn súng, cô không quấy nhiễu hắn, trực tiếp đi lên phòng trên lầu 2. Đổ đá màu đã có chút bẩn lên tờ báo trải trên giường, ngồi xếp bằng ở một bên dùng khăn lau từng viên một. Những màu rực rỡ thấy có chút qua mắt, Lâm Tử Hàn xoa hai mắt, tiếp tục bắt tay và làm việc. Khi mới lau được phần nữa, xúc cảm trong tay đột nhiên có chút không giống. Cô nghi hoặc cúi đầu xuống, phát hiện đá màu trong tay quả nhiên không giống với những viên khác. Không chỉ không phải là viên, kích thước cũng không giống nhau. Chính xác mà nói, nó là một viên hình quả lê, so với đá màu càng thêm trong suốt, trông lấp lánh hơn. Dù cho không nghiên cứu về kim cương, giá trị thứ trong tay còn gấp vài lần so với cô nghĩ. Cầm lấy khăn lau bụi trên viên kim cương có vẻ càng thêm trong suốt, lóa mắt. Lâm Tử Hàn lấy chiếc nhẫn kim cương 4 carat từ trong ngăn kéo ra, bởi vì sợ hãi Đỗ Dân Phi thấy mà len lén giấu đi, đi tới bên cửa sổ nâng lên. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống lại vô cùng tương tự như nhau. Cô cả kinh trợn tròn hai mắt. Trong đầu đột nhiên hiện lên 4 chữ ngôi sao thiên thần, viên kim cương hình quả lê. Viên kim cương trong tay chính là hình quả lê, khổ cỡ gần như miêu tả từ trong miệng người khác. Chương 236 xác nhận lại. Làm sao có thể? Hai giới hắc bạch tìm ngôi sao thiên thần đến nghiêng trời lệch đất, làm sao có thể ở trong bình cá của Tiểu Thư Tuyết chứ? Lâm Tử Hàn lắc đầu, thực sự không thể tin được. Cô chưa từng thấy qua ngôi sao thiên thần, ngay cả hình ảnh đều chưa từng thấy qua, cho nên cô cảm thấy nhất định không có khả năng là viên trong tay mình. Cô ngồi trên giường, sững sờ chuyển động viên kim cương lấp lánh. Đây rõ ràng chính là kim cương, chẳng lẽ lại là giả? Lâm Tử Hàn như đi vào cõi thần tiên, ngay cả tiếng đập cửa càng lúc càng lớn đều không nghe được. Sau khi gõ vài tiếng bị cửa phòng người ta đẩy ra, đi tới chính là Đỗ Dân Phi mới vừa luyện tập xong. Tử Hàn, sao mà gõ cửa cũng không đáp lại? Đỗ Dân Phi hàm chứa ý cười đi đến. Tử Hàn cả kinh, viên kim cương trong tay lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Rơi xuống ngay bên chân Đỗ Dân Phi. Lâm Tử Hàn hô nhỏ một tiếng, trái tim nhảy ra ngoài cơ thể mấy lần. Tại một khắc, Đỗ Dân Phi cúi đầu nhìn xuống chân, cô nhanh chóng nhảy xuống từ trên giường, ra sức chạy ào vào trong lòng Đỗ Dân Phi, chăm chú ôm cổ hắn, không để cho hắn có cơ hội nhìn xuống. Đỗ Dân Phi bị sự nhiệt tình bất ngờ của cô dọa cho hoảng sợ, giương hai tay giữa không trung cứng đờ, thụ sủng nhược kinh, kéo vai cô cười nhẹ. Em làm sao vậy? Dân Phi, em nhớ Tiểu Thư Tuyết. Lâm Tử Hàn ghé vào trong lòng ngực, khóc nức nở nói ra, ôm hắn xoay người, ánh mắt lo lắng vô cùng rơi vào kim cương dưới chân hắn. Kim cương vừa dặn ở bên chân hắn, bước khéo lên 5 bước thì có thể dẫm lên. Anh biết. Dân Phi ôn nhu vỗ về sợi tóc cô. Khi bàn tay xẹt qua trán cô thì sửng sốt nghi hoặc hỏi. Tử Hàn, đầu em sao lại đầy mồ hôi, rất nóng sao? Cũng không phải bị anh hù dọa sao? Lâm Tử Hàn thầm thở than dưới đáy lòng, gật đầu. Anh giúp em mở điều hòa. Dân Phi nói xong đi lấy điều khiển. Lâm Tử Hàn quýnh lên, gắt gao ôm hắn. Không cần. Dân Phi lại sửng sốt, đánh giá cô thần tình quái dị, Em làm sao vậy? Sao anh cảm thấy em ngày hôm nay là lạ? Lâm Tử Hàn dốc sức đè nén sự hoảng loạn dưới đáy lòng, miễn cưỡng vui cười. Em không thích mở điều hòa không tốt cho làn da. Thì ra là có chuyện như vậy. Đỗ Dương Phi cười nói, dựa vào cổ cô, hít mùi thơm thanh nhã trên người cô, không nỡ buông tay. Lâm Tử Hàn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giả bộ nhu mì, mở miệng nói. Dân Phi, em có món quà muốn tặng cho anh nhắm mắt lại trước đi. Thực sự, vì sao đột nhiên muốn tặng quà cho anh? Dân Phi mặt mày rạng rỡ đánh giá cô, thật là hài lòng. Lâm Tử Hàn ngày hôm nay, thực sự là lúc nào cũng khiến hắn kinh ngạc, chủ động nhào vào lòng, có muốn tặng hắn quà. Người ta còn chưa bao giờ tặng quà cho anh, ở chỗ này ở lâu như vậy, nên sẽ có, anh mau nhắm mắt lại đi. Lâm Tử Hàn thúc giục. Được. Dân Phi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Không cho phép nhìn lén nha. Lâm Tử Hàn dặn dò, chỉ tới khi hắn gật đầu mới tự lui đi ra trong ngực hắn, len lén cúi người, nhanh tay lẹ mắt nhặt kim cương lên nhét ngay vào túi. Cuối cùng cũng an toàn. Nặng nề thở dài một hơi, Lâm Tử Hàn thoải mái nói. Được rồi. Da mặt Dân Phi chờ mong mở hai mắt, đánh giá hai tay không của Lâm Tử Hàn, nghi hoặc mở miệng nói. Quà đâu? Quà? Lâm Tử Hàn cả kinh. Đúng, cô kích động thế nào mà lại quên việc này. Quà. Trên mặt bà ngoại trừ chiếc bát siro trái cây trống rỗng nữ hầu đưa lên, cô vừa ăn xong ra, cái gì cũng không có. Không có cách nào, lấy nó thôi. Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ, bừng chiếc bát kia giơ lên trước mặt Đỗ Dân Phi tủm tỉm. Cái này nè. Đây là quà em tặng anh. Dân Phi nhìn qua lại giữa cô và cái bát trống rỗng. Bát này hình như là của nhà hắn thôi, lại chỉ là một cái bát sứ bình thường. Lâm Tử Hàn xấu hổ cười cười. Em chỉ biết anh nhất định sẽ không thích, nhưng mà lễ nhẹ, tình nghĩa nặng. Anh đương nhiên thích. Dân Phi cắt ngang lời cô nói vô số lần, mỉm cười tiếp nhận bát trong tay cô. Tử Hàn, cảm ơn món quà của em. Tuy rằng hắn không biết cô đến tục cùng có chuyện gì lừa mình, thế nhưng cô không muốn cho hắn biết chuyện này, hắn chắc là không nên ép cô. Mặt Lâm Tử Hàn vừa quẩn bách vừa xấu hổ, không được tự nhiên cười gượng hai tiếng. Cô biết Đỗ Dân Phi không muốn vạch trần cô mới có thể làm bộ nhận lấy. Hắn thật là một người đàn ông am hiểu ý. Đỗ Dân Phi vỗ vỗ vai cô, đồng đưa bát sứ trong tay, lại cười nói. Anh không quấy rầy em làm việc của mình đi. Nói xong nhìn lướt qua đá màu trên giường đi ra ngoài. Lâm Tử Hàn nhìn bóng dáng hắn rời đi, khẽ thở dài một hơi. Một loại cảm giác phức tạp lại tập kích vào đầu cô, phần đa là áy náy với Đỗ Dân Phi. Nghĩ đến kim cương, cô nhanh chóng chạy đi khóa cửa phòng lại, lấy kim cương trong túi ra tiếp tục nghiên cứu. Chỉ là cô là một người thường căn bản nghiên cứu không ra cái gì. Cô quyết định trước tiên dò xét rõ ràng ngôi sao thiên thần đến tột cùng là dạng gì, sau đó xác định thứ trong tay cô rốt cuộc là không phải. Thật vất vả chờ đến khi Đỗ Dân Phi đi làm. Lâm Tử Hàn lặng yên đi đến thư phòng hắn. Lâm tiểu thư. Phía sau vang lên tiếng của nữ hầu. Tử Hàn bị dọa cho hoảng sợ, phút chốc xoay người trừng mắt nhìn cô ta. Nữ hầu thấy cô bị mình hù dọa, vội cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, đã hù dọa đến cô. Không có việc gì. Tử Hàn giãy giãy tay, lập tức quan sát cô ta. Cà phê là mang vào cho thiếu gia sao? Chương 237. Xác nhận lại. Không có việc gì, yên tâm đi.